cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 708 nếu quả như thật là Tư Dạ Hàn. Được đi tại nam tử ở giữa, mặc dù chỉ có một cái bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này lại quá chín mùi tất. Trong nháy mắt, bộ dáng của Tư Dạ Hàn xuất hiện ở trong đầu Diệp Quảng Quảng. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng cái bóng lưng kia thật sự là quá giống. Chỉ bất quá, nếu quả thật là Tư Dạ Hàn, làm sao có thể sẽ tới loại nơi chốn thanh sắc này tìm vui. Diệp Quảng Quảng vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa vẫn còn đang tại oán thầm giả thiết tới nơi này là Tư Dạ Hàn, nàng sẽ là cái gì tâm tình, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thật sự thấy được bóng người quen thuộc. Tư Dạ Hàn. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Quảng Quảng hướng về phía cái bóng lưng kia kêu một tiếng. Trong đội xe, nam tử lên một chiếc màu đen xe con, nhưng mà mới vừa đóng cửa xe, nhưng là nghe thấy được để cho mình rối ruột rối gan nhiều ngày âm thanh. Mà cái thanh âm kia, dường như còn đang kêu tên của mình. Cửu ca, thế nào? Lâm Khuyết ngồi ở nam tử bên người, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi. Không có gì, nam nhân thanh âm lạnh lùng từ trong miệng nói ra. Cửu ca, rốt cuộc thế nào? Lâm Khuyết thấy nam nhân tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Nghe tiếng, nam nhân yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng, ngươi nghe thấy được à? Nghe thấy, Lâm Khuyết hơi sững sờ, nghe thấy cái gì? Cái gì đều không nghe thấy à? Quảng Quảng âm thanh. Nam nhân nói, hắc. Diệp Quảng Quảng, Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng, cửu ca, ngươi chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi đi? Làm sao có thể sẽ là Diệp Quảng Quảng? Nơi này chính là Độc Lập Châu, Diệp Quảng Quảng tại Hoa Quốc đây. Chênh lệch 108.000 dặm còn chưa hết, cửu ca ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, có lẽ, nam nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng về hộp đêm phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, hộp đêm trước cửa, cũng không có hắn sợ bóng người quen thuộc lái xe, Lâm Khuyết nói. Theo Lâm Khuyết tiếng nói rơi xuống, đoàn xe đã lên đường. Cửu ca, lần này chúng ta sau khi trở lại, cùng Hoa Quốc hết thảy, đều đã nhất đao lưỡng đoạn. Đây là ngươi chính miệng nói. Ngươi thật có thể buông được, Lâm Khuyết nhìn về phía nam nhân. Chỉ bất quá, nam nhân nhưng là rơi vào trầm mặc, một chữ không nói. Cửu ca. Ta biết ngươi làm như thế, cũng là không có cách nào, vì bảo vệ nàng, ngươi mang nàng trở lại Hoa Quốc, thậm chí thanh trừ trí nhớ của nàng. Đến hiện nay, nhịn đau rời đi. Bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ có tại Hoa Quốc, nàng mới có thể an toàn, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cũng vĩnh viễn sẽ không lại nhớ lại Độc Lập Châu cái này để cho nàng khủng bố địa phương, Lâm Khuyết một tiếng thở dài. Một lát sau, nam nhân thâm thúy con ngươi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, tí tách mưa nhỏ, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bên trong hộp đêm, bắt đầu nhìn chằm chằm đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách Diệp Quảng Quảng, chân mày hơi hơi nhíu lên, phong tỷ, xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng đem tâm trạng thu liễm, nói. Không có việc gì. Nàng sợ không phải muốn tìm người muốn điên rồi, lại có thể tùy tiện nhìn thấy một cái bóng lưng liền cảm thấy là Tư Dạ Hàn. Đùa, ta hiểu rõ ngươi nhất rồi, ngươi nhất định là có chuyện. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi hướng về ngoài cửa kêu Tư. Tư cái gì kia mà, đúng rồi, Tư Dạ Hàn là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn là ai? Sẽ không phải là mất tích mấy năm này ở bên ngoài tìm quan hệ rất tốt đi. Bắt đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Tư Dạ Hàn. Một bên, Kỷ Tu Nhiễm trong miệng lầm bầm danh tự này, trong mắt thoáng qua một tia không hiểu sáng bóng, đều nói không có việc gì, ngươi có phải hay không là mù, Diệp Quảng Quảng tức giận lạnh liếc bắt đầu liếc mắt. Cái này cùng mù có quan hệ gì, chẳng lẽ không nên là điếc sao, bắt đầu một mặt mộng bức.